Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Máy khảo nghiệm giường. Bây giờ còn sớm, nếu không, chúng ta thử một chút. Ngô Chấn Sinh hỏi. Được, trước thử một chút máy, nhìn có thể hay không đi đến thiết kế yêu cầu. Trần Vũ gật đầu một cái. Ngô Chấn Sinh lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Một lát sau, Lý Đại Trụ cùng hai cái sửa chữa bộ nhân cầm một ít gì đó đi vào, dắt một cái dây điện, cắm điện vào sau. Trần Vũ nói, nhấc mấy thùng nước tới. Máy tiện gia công linh kiện thời điểm đều cần nguội xuống dịch cho đao cụ hạ nhiệt, nếu không đao cụ mấy cái liền cháy hỏng. Nguội xuống dịch một loại chia làm nguội xuống dầu cùng nước làm lạnh. Đao cụ đang cắt gọt kim loại trong quá trình sinh ra nhiệt độ sẽ để cho nguội xuống dầu biến chất, tiến tới khiến cho một ít người da thịt dị ứng. Chích thoa thuốc cũng sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. Thiết kế máy tiện thời điểm, Trần Vũ liền suy tính nguội xuống dịch vấn đề. Vì vậy, hắn chế tạo số không máy tiện thời điểm, ngoại trừ đao cụ bên ngoài kim loại linh kiện, dùng đều là không dễ gì xét hợp kim. Biên tốt trình tự, giả trang tốt gia công linh kiện, điều đao tốt cụ vị trí. Trần Vũ ấn xuống một cái phím khởi động, động cơ điện vận chuyển, bị ê tô cố định viên thép sau đó nhanh chóng chuyển động. Cắt đao chậm rãi hạ xuống, nước sạch dính đi xuống, thật mỏng thiết gọt tung tóe. Trong khoảnh khắc, viên thép lối vào liền bị cắt xuống, cắt đao phục vị, nhị hào dưới đao hàng. Trong nháy mắt, viên thép chóp đỉnh biến thành một cái hình cái khoan, nhị hào đao trở về vị trí cũ, số 3 dưới đao hàng. Trong nháy mắt, viên thép bên trên nhiều hơn một cái máng. Cầm lên gia công đi ra linh kiện, Trần Vũ dùng cái đo vi đo lường một chút, lại dùng máy chiếu hình chắc một cái hạ góc độ. Như thế nào đây? Ngô Chấn Sinh hiếu kỳ hỏi. Nhỏ bé phù hợp yêu cầu. Tinh độ không? Không không, 5 ly. Cũng chính là không, 5 tia, ta thiết kế tinh độ là không, 1 tia. Đáng tiếc điện tử nguyên kiện tính năng cùng động cơ điện chuyển tốc cũng không đạt tới yêu cầu. Trần Vũ cười nói, cao như vậy tinh độ? Ngô Chấn Sinh khó tin hỏi, ngươi không tin lời nói, có thể chính mình thử xem. Trần Vũ nói, Ngô Chấn Sinh nhận lấy linh kiện, tự mình kiểm chắc một lần, sau đó hỏi, tiểu Trần, có thể hay không bán một máy máy tiện cho ta? Trưởng xưởng, ngươi cũng biết, như vậy tinh độ CNC machine tool, đem giá cả cũng không tiện nghi. Trần Vũ cười nói, 500 ngàn một máy, như thế nào đây? Ngô Chấn Sinh cắn răng hỏi. Được, Trần Vũ gật đầu một cái. Tài liệu thành phẩm hơn 10 ngàn, một máy bán 500 ngàn, hắn đã kiếm lời không ít. Tuy nói cầm đi ra bên ngoài, một máy có thể bán hơn 1 triệu. Nhưng cũng không thể thật thu đối phương 1 triệu chứ. Đổ thạch kiếm lời vài tỷ, chính là mấy trăm ngàn tiền giấy. Hắn đã nhìn không thuận mắt. Chúng ta thử lại lần nữa máy phay. Ngô Chấn Sinh cười nói. Sau mười mấy phút, Trần Vũ nói, máy phay tinh độ không? 5 tia, tính năng coi như không tệ. 200 ngàn một máy, bán một máy cho ta. Ngô Chấn Sinh nói. Không thành vấn đề, Trần Vũ gật đầu đáp ứng, thử một chút máy mài. Ngô Chấn Sinh không kịp chờ đợi nói, lại qua vài chục phút, Trần Vũ nói, máy mài tinh độ không? 3 tia, còn có thể, cái này 20 máy mài, 200 ngàn một máy, bán một máy cho ta. Ngô Chấn Sinh nói, được, Trần Vũ cười đồng ý, Lý chủ nhiệm, để cho người tới. Đêm này 3 máy dùng qua máy, cũng rời đến xe mới lúc này. Ngô Chấn Sinh nói, ừ, Lý Đại Trụ gật đầu đáp ứng. Sau này rốt cuộc không cần mua vào miệng máy tiện rồi. Không, có tiểu Trần ở, sau này thiếu cái gì máy, cũng không cần đi bên ngoài mua. Ngô Chấn Sinh vẻ mặt tươi cười nói, mới vừa rồi lái thử phi cơ, cũng làm mọi người sợ hết hồn. Ba máy máy tinh độ, so với Tam Dương cơ giới xưởng từ nước ngoài nhập khẩu máy tiện, máy phay, máy mài, mạnh hơn ra một mảng lớn. Trưởng xưởng, có những thứ này máy tiện, chúng ta có thể gia công lưỡi khoan rồi. Trần Vũ nói, ừ, Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái, lại nói, Tiểu Trần, người được giáo một chút Lý chủ nhiệm bọn họ như thế nào lập trình. Lập trình rất đơn giản, ta là dùng tiếng Hán ghép vần cùng với con số tiến hành lập trình. Như nhất hào đao về không, giao một gui không, Trần Vũ cười giới thiệu, vô dụng tiếng Anh, Lý đại trụ kinh nghi hỏi, dùng tiếng Anh làm gì? Học phiền toái, dùng cũng phiền toái, liền như vậy, ta chuẩn bị một phần tài liệu, thời điểm các ngươi đến dựa theo lập trình, không dùng được mấy ngày liền học được rồi. Trần Vũ nói, theo ta được biết, PLC chỉ ủng hộ tiếng Anh cùng với con số A. Lý đại trụ nghi ngờ hỏi, đem nó bên trong trình tự đổi một chút, không phải có thể biết khác ghép vần rồi hả? Trần Vũ xem thường nói, Tiểu Trần, ngươi sẽ còn đổi trình tự? Ngô Chấn Sinh trợn mắt, líu lưỡi hỏi, Đằng Sơn đầu tư công ty dùng phần mềm, chẳng lẽ không đúng ta lấy ra? Trần Vũ hỏi ngược lại, đúng vậy, thế nào ta quên chuyện này? Ngô Chấn Sinh vỗ một cái ót, lại qua hơn 2 giờ, còn lại cửu đài CNC Machine Tool, hai bệ số không hai chục máy mài, hai bệ số không ngũ chục máy mài, bốn đài số không máy phay, trước sau bị rời đến Đằng Sơn giã luyện xưởng để đó không dùng phân xưởng. Chờ ô cương tuyến tài lấy ra, đá mài mua sau khi trở về, là có thể sinh sản lưỡi khoan rồi. Ngô Chấn Sinh cười nói, thời gian không còn sớm, nếu như không có những chuyện khác, ta đi về trước. Trần Vũ nói, trên đường cẩn thận. Ngô Chấn Sinh nói, Trần Vũ gật đầu một cái, cưỡi xe đạp rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn lại đi tới trường học. Chính thức sinh sản lưỡi khoan còn cần mấy ngày, nhàn rỗi vô sự hắn không thể làm gì khác hơn là đi trường học đi học. Nhìn xinh đẹp vô song Đường Thi, hắn không khỏi tim đập thình thịch. Còn chưa lớn lên đỉnh phong mỹ nữ, có một phen đặc biệt mị lực, bây giờ cứ như vậy động lòng người, sau này nhất định sẽ đẹp hơn. Không xuyên việt trước, Trần Vũ một mực hối hận ở lúc đi học không có tìm người yêu, khiến cho hắn ba mươi mấy tuổi hay lại là một người độc thân, mà nay xuyên việt tới, trở lại thời còn học sinh, làm sao có thể thác thất lương cơ. Rất trung thành mối tình đầu, quyết chí thề không thay đổi ái tình, ai có thể không quan tâm. Nghe nhàn nhạt thơm dịu, nhìn trên đài lão sư, vẻ mặt đờ đẫn Trần Vũ, trong đầu rùm beng, nàng là ta, bây giờ là vậy, sau này là, mãi mãi cũng giả. Nàng mới 14 tuổi, một cái tiểu nha đầu danh thiếp, có cái gì tốt? Ngươi nghiêu, ngươi ba mươi mấy tuổi, làm sao vẫn một cái quang côn? Ta ít nhất cùng nữ nhân thâm tầng thứ trao đổi qua, ngươi liền một cái gì cũng không biết tiểu thí hài. Ta chính là ngươi, ngươi mắng ta, chính là đang mắng ngươi chính mình, đúng, ngươi là ta, ta vẫn là ta. Ngược lại ta cảm thấy, vóc người đẫy đà nữ nhân càng động lòng người. Ngươi dám nói, ngươi không thích thiếu nữ xinh đẹp sao? Từng cái ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện, để tay lên ngực tự hỏi một phen. Hắn phát hiện mình đã thích Đường Thi rồi. Trần Vũ, đi lên đem đạo đề này làm. Tôn Chính Phong la lên, tinh thần phục hồi lại, hắn bước nhanh đi lên, mấy cái liền đem trên bảng đen đề làm đi ra. Khó như vậy đề, ngươi đều biết làm? Đường Thi đôi mắt đẹp lóe lên hỏi, cũng không nhìn một chút xem ta là ai. Trần Vũ thấp giọng nói, hừ, có cái gì tốt đắc ý? Đường Thi cố làm khinh thường nói, sau này ta đưa ngươi trên dưới học, như thế nào đây? Trần Vũ nhỏ giọng hỏi, trong lòng Đường Thi vui mừng, không gật đầu, cũng không có lắc đầu, mà là hỏi, tại sao? Lớp 9 một người nữ sinh, không phải là bị nhân, ngược lại ta cũng thuận đường. Trần Vũ nói, trong giờ học lúc nghỉ ngơi sau khi, hắn nghe bạn cùng lớp nói, lớp 9 có một nữ sinh, Đường Thi tiếng như ruồi muỗi đáp một tiếng. Mấy giờ tối trung tan học? Buổi sáng mấy giờ bên trên tự học? Trần Vũ hỏi, buổi sáng 7 giờ bên trên tự học, 10 giờ tối tan học. Đường Thi nói, tốt lắm, mỗi sáng sớm 6 giờ rưỡi, ta ở quán mì chờ ngươi, 10 giờ tối, ta trở lại trường học đón ngươi. Trần Vũ nói, có thể hay không quá phiền toái? Đường Thi do dự nói, có phiền toái gì? Trần Vũ cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.